Hoàng tử yêu nghiệt, chương 375, ông không sợ chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ cổ đại nhân, ông có ý gì, còn ý gì nữa, ngươi cần vũ khí ta thì cần tiền, trao đổi chứ sao? Thế nhưng không phải nước Hoa Hạ các người có luật bán vũ khí sẽ bị khép vào tử tội sao? Ông không sợ chết à? Advertisement, cổ Bách Vạn không biết nên nói như thế nào, chính vì sợ chết nên mới chịu bán vũ khí đấy. Ta là đại thần tài chính của Hoa Hạ, ai dám quản lý ta chứ? Thật không dám giấu giếm, ta dự định kiếm một mớ sau đó trốn ra nước ngoài. Hoa Hạ này có ra sao cũng không liên quan đến ta. Vị sứ thần kia nhìn cổ Bách Vạn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn ta lắp bắp nói. Cổ đại nhân, ông nói thật à, hu hu, bỗng nhiên, cổ Bách Vạn bật khóc. Người không biết đâu, cổ Bách Vạn ta vất vả cả đời mới kiếm được từng ấy tiền, vậy mà lại bị tên hoàng đến cho chết kia cướp sạch hơn nữa. Hắn còn ném cho ta cái chức đại thần tài chính để ta giúp hắn bóc lột tiền của tất cả những thành viên trong thương hội ta. Sao ta có thể cam tâm cho được? Thế nên ta quyết định bán tất tần tật vũ khí tiên tiến nhất của xưởng công binh Hoa Hạ, sau đó ôm tiền rời đi. Nghe cổ Bách Vạn nói, lại nhìn thái độ của ông ta, vị đại sứ kia tin là thật. Hắn ta nghiêm túc hẳn lên. Cổ đại nhân, ông thật sự lấy được vũ khí trong xưởng công binh. Còn giả thế nào được? Hiện tại là thời điểm chuyển giao vũ khí, triều đình vốn không biết số lượng là bao nhiêu, cho nên đã cắt cử đại thần tài chính là ta đến kiểm kê tồn kho. Ta đem số vũ khí kia bán ra một nửa cũng chẳng ai hay biết. Đại sứ tộc Man kích động đến mức tay chân run rẩy. Cổ đại nhân, ông có thể bán cho chúng ta bao nhiêu vũ khí? Cổ Bách Vạn cười nói, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuy nhiên, giá tiền thì... Cổ đại nhân yên tâm, chỉ cần ông có thể cung cấp vũ khí cho chúng ta thì giá cả dễ thương lượng. Cổ Bách Vạn gật đầu nói, vốn của thanh trường đao này gần 6 lượng bạc, ta bán các ngươi 8 lượng chắc không quá đáng đâu nhỉ. Cung tiễn thành phẩm cần ít nhất 12 lượng, ta bán các ngươi 15. Vị đại sứ kia im lặng hồi lâu rồi nói, cổ đại nhân, có hơi đắt, ôi chao, thứ này có thể giúp các ngươi đánh thắng trận đấy, hơn nữa ta làm vậy rất mạo hiểm, có nguy cơ bị mất đầu chữ chẳng chơi. Đại sứ tộc Man gật đầu nói, được, nhưng nhu cầu của chúng ta rất lớn, ông phải cam đoan vận chuyển vũ khí đến nơi an toàn mới được. Không thành vấn đề, cổ Bách Vạn ta là người kinh doanh, sống có lương tâm. Vô số binh khí được vận chuyển đến phía nam dưới sự hộ tống của Hắc Kỳ hậu cần. Nhìn hơn 10 dương vàng bạc được kéo về, cổ Bách Vạn rơi vào trầm tư. Má ơi, ta cứ nói sẽ không lời nhiều đâu, vốn dĩ cho rằng vũ khí cũng như hàng hóa, người tới ta lui trả giá vài bận, nào ngờ vừa kêu giá là chốt liền. Càng nghĩ cổ Bách Vạn càng thấy sợ, nhưng ông ta là người thông minh, bản thân làm ra chuyện như vậy, sao có thể giấu giếm được hoàng thượng, lỡ như sau này tên hoàng đế chó má kia chạy đến tìm ông ta tính sổ thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ cách ứng phó mới được. Vài ngày sau, ở cổng thành Thiên Khải bỗng xuất hiện mấy chục cái vạc. Cách chương.